cười nói, Long Phi giả, Độc Nha đầu không có ở đây, ngươi sợ sao? Kịch Độc Nha, hắn vừa nói, cặp mắt hẹp dài híp lại, ngón tay móc một cái. Trong nháy mắt, cây gai mây càng ngày càng co chặt. Nhưng ngay vào lúc này, trên người Long Phi giả đột nhiên bộc phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, gắng ngượng nghiền nát bấy mấy cây gai mây có độc, đang bò chằng chịt, rậm rạp quấn trên thân hắn. Cây gai mây mọc thưa thớt trên đất, Long Phi giả trước tiên lăng không vào không trung, phi lên trời. Căn bản, cây gai mây mọc ra nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp hắn. Ngược lại, một bên hắn lăng không mà bay lên không trung, một bên lấy thế nhanh như chớp, quật một roi dội xuống. Cố Thất Thiếu giống như trước, không né tránh, nhưng ai biết, lần này, trường tiên trong tay Long Phi giả cũng không đánh xuống trên người hắn, mà là chặt chẽ cuốn lấy eo ếch của Cố Thất Thiếu. Bỏ vợ ở nhà, dẫn Tiểu Thiếu Thiếu đi túm eo nhau. Không được, Cố Thất Thiếu hậu chi hậu giác, muốn tránh thoát nhưng đã không kịp. Sợ sói ăn thịt không còn mảnh xương, Long Phi giả bay xuống, xuất khí vùng vẫy trường tiên một cái. Ngay lập tức, trường tiên vượt qua đầu Cố Thất Thiếu, lại ở trên người hắn dây dưa một vòng. Lấy Long Phi giả thủ kình, chỉ cần hai vòng là đủ để kiềm chế Cố Thất Thiếu xít sao. Cố Thất Thiếu cũng lười nhúc nhích, mặc cho hắn trói buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, hai người khôi phục bình tĩnh. Lần này, Long Phi giả đánh ra ba chiêu, Cố Thất Thiếu một chiêu cũng không ra. Cũng không phải là hắn không ra chiêu, mà cơ bản là Long Phi giả không cho hắn cơ hội. Cây gai mây lại một lần nữa, lặng yên không một tiếng động, bò về hướng chân Long Phi giả, lại bị hắn một cước giẫm xuống đất, hung hăng đánh văng ra. Cây gai mây cũng không dám đến gần nữa, lần này, tình cảnh của Cố Thất Thiếu vô cùng xấu. Hai người lạnh lùng, mắt đối mắt, đều im lặng. Người thông minh, thường không cần nói quá nhiều. Cố Thất Thiếu minh bạch cái đạo lý này, vĩnh viễn sẽ không bị dế. TC, hết, nhưng hắn có thể vĩnh viễn bị khống trụ, sống không bằng chết. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng Long Phi giả không nói hai lời, đột nhiên rút trường tiên ra, buông tha cho Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu rất kinh ngạc, có ý gì, Hàn Vân Tịch thiếu ngươi, trả lại ngươi. Long Phi giả lạnh lùng nói, ai cần ngươi trả, Cố Thất Thiếu thật dữ tợn. Nàng để cho bản vương trả, mặt Long Phi giả âm trầm, như trời sắp có mưa gió bão bùng. Ai muốn nàng trả, Cố Thất Thiếu giận quá, Long Phi giả gằn giọng, trả lời từng chữ một. Bản, vương, muốn, nàng, trả, ngươi, Cố Thất Thiếu nổi đóa, từ nay về sau, hai người các ngươi, không ai nợ ai. Long Phi giả lớn tiếng tuyên bố, Cố Thất Thiếu cứu Hàn Vân Tịch một mạng, bây giờ... Hắn thay nàng trả xong, ai biết, Cố Thất Thiếu cười lớn, một mạng trả một mạng, Long Phi giả, trừ khi ngươi giết ta, nếu không, ngươi vĩnh viễn trả không nổi. Long Phi giả cũng không sợ, hỏi ngược lại, ngươi có tin ngày mai bản vương làm cho cả vân không, người người đều biết ngươi là bất tử chi thân hay không? Ngươi dám, Cố Thất Thiếu hướng móng vuốt về phía Long Phi giả, muốn chụp cổ Long Phi giả. Long Phi giả lập tức tránh. Ngươi nói xem bản vương có dám hay không? Long Phi giả, đừng tưởng rằng ngươi giết ách bà, ta liền không có biện pháp vạch trần. Cố Thất Thiếu nghiêm nghị, lời vừa nói, Long Phi giả sợ, ai nói cho ngươi biết, ách bà đã chết. Ách bà chết, chỉ có Sở Tây Phong cùng Đường Ly biết được, làm sao người này biết? Cố Thất Thiếu nhếch miệng, cười một tia cười lạnh, ngươi còn dám hay không? Long Phi giả trực tiếp rút roi ra, Cố Thất Thiếu cũng không tránh. Cười to nói, coi như ngươi vây khốn ta, Hàn Vân Tịch sẽ biết. Nếu không, chúng ta đánh cược một lần, rốt cuộc, ngươi muốn thế nào? Long Phi giả lạnh lùng hỏi, Cố Thất Thiếu đưa tay đi, muốn bắt trường tiên màu vàng, Long Phi giả trực tiếp hất ra. Dứt khoát một chút, Cố Thất Thiếu lạnh tà mà cười, nói, cách trương.